Vũ thần chúa tể, chương 375, huyết linh hỏa, góc truyện audio.com, chấm, không sai, không biết Tần đại sư ý như thế nào. Đoạn Lăng Thiên tính trước kỹ càng nói, Thái Huyền Chu Quả, xác định là đồ tốt. Tần Trần cười cười, hắn không nghĩ tới, Thiên Tinh Thương Hội lại sẽ xuất ra tốt như vậy đồ đạc. Thái Huyền Chu Quả là tứ giai trong linh dược cực kỳ đáng sợ một loại. Ẩn chứa có năng lượng kinh người. Tác dụng là có thể ôn nhuận võ giả kinh mạch, đề thăng võ giả tu vi. Nếu như Tần Trần trước không có được thất thải tâm liên, nói không chắc chắn đối này Thái Huyền Chu Quả động tâm. Thế nhưng hôm nay hắn đã chiếm được thất thải tâm liên, đồng thời đột phá thiên cấp hậu kỳ. Đối Thái Huyền Chu Quả sẽ không có quá lớn nhiệt tâm. Tuy là đồ tốt, thế nhưng ta nhưng bây giờ không phải đặc biệt cần. Đang ở Đoạn Lăng Thiên trên mặt tươi cười thời điểm, Tần Trần lại đột nhiên lại là nói ra. Đoạn Lăng Thiên sửng sốt. Tần đại sư, hẳn là ngươi không muốn lấy được Thái Huyền Chu Quả. Lấy Tần đại sư năng lực luyện đan, Thái Huyền Chu Quả đủ để cho ngươi tu vi đề thăng ít nhất cấp A, tăng cao tu vi. Tốt nhất vẫn là từng bước một đem so sánh được. Cần gì phải như vậy mơ tưởng xa vời đây? Tần Trần nói. Kém chút để cho Đoạn Lăng Thiên thổ huyết. Giờ này khắc này, hắn đều có chút. Này Tần Trần đến Vũ Thành xem. Phải là thu thập đề thăng thực lực của chính mình tài liệu. Không đúng vậy, không có lúc này tới nơi này. Có thể hiện tại, hắn nhưng lại biểu hiện ra một bộ đối Thái Huyền Chu Quả không có hứng thú bộ dáng. Đây chính là Thái Huyền Chu Quả a, lấy đối phương hiện tại tu vi, chắc là cần nhất thời điểm, làm sao sẽ không có chút nào động tâm? Không sẽ là ở lừa gạt ta chứ? Đột nhiên, Đoạn Lăng Thiên toát ra một cái như vậy ý nghĩ. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại thấy phải không có khả năng. Hắn con mắt gì? Qua nét mặt của Tần Trần về thần thái, đó có thể thấy được, đối phương thật là đối Thái Huyền Chu Quả không ưa, mà không phải làm bộ làm tịch. Thấy Tần Trần thật đối Thái Huyền Chu Quả không có hứng thú, Đoạn Lăng Thiên tâm trạng liền trầm xuống, ánh mắt có chút cấp thiết, nhưng vẫn là bình tĩnh nói. Tần đại sư, coi như là ngươi không cần Thái Huyền Chu Quả. Ở Vũ Thành làm một cái như vậy đệ nhất đan các, cũng cần một cái cường đại hậu trường. Coi như là chúng ta Thiên Tinh Thương Hội đối các hạ sẽ không có ý kiến. Hắn tam gia thế lực, có thể không hẳn như vậy. Phải biết rằng, Chu gia, Tống gia, Vũ Tu Phủ, cũng không giống như ta Thiên Tinh Thương Nghiệp sẽ tốt như thế giảng đạo lý. Không nghĩ tới Tần Trần gật gật đầu nói. Đoàn hội trưởng, người nói rất có đạo lý. Sở dĩ ta quyết định qua ngày mai, này đệ nhất đan các liền không nữa khai trương. Người cũng biết, ta muốn tham gia năm quốc đại bỉ thi vòng 2. Nếu không xuất phát, chỉ sợ cũng không kịp. Nếu ta đi, người nói Chu gia, Tống gia, Vũ Tu Phủ còn muốn tìm ta phiền toái. Chỉ sợ cũng không có lý do đi. Đoạn Lăng Thiên hoàn toàn sửng sốt, luôn luôn trầm ổn hắn, thậm chí có chút há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới Tần Trần bị bản thân vừa nói như thế. Cư nhiên Trần quyết định không khai trương, lấy đối phương niên kỳ, không nên đúng là không sợ trời không sợ đất, tuổi trẻ khinh cuồng tuổi sao. Hắn nào biết đâu rằng, 2 ngày đi qua, Tần Trần cũng phát hiện mình lợi nhuận thật sự là thật đáng sợ. Nếu như tiếp tục hối đoái xuống, mặc kệ Vũ Thành 3 thế lực lớn có bao nhiêu kiêng kỵ, nhất định sẽ hành động, coi như không ở bên ngoài, cũng nhất định sẽ ở trong bóng tối. Hắn tới nơi này xem, chủ yếu nhất vẫn là giải trừ trên thân bách quỷ chớ chú. Nếu không có cách làm, ở chỗ này lãng phí thời gian cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Tần đại sư, Vũ Thành thế nhưng cái thật lớn thị trường. Người thật chẳng lẽ cứ như vậy buông tha? Đoạn Lăng Thiên thậm chí bắt đầu khuyên lên Tần Trần đến. Ở người bình thường xem ra, Tần Trần mở đệ nhất đan các. Vậy căn bản là ở đoạt Thiên Tinh Thương Hội sinh ý, bao gồm Thiên Tinh Thương Hội trong cao tầng cũng đều nghĩ như vậy. Thế nhưng Đoạn Lăng Thiên lại không cho là như vậy. Hắn xem so người khác xa hơn. Thiên Tinh Thương Hội là làm cái gì? Thương hội, bán đấu giá, là bọn hắn nghề chính. Quả thật, Tần Trần xuất hiện, đoạt bọn họ một bộ phận lớn tài liệu thu mua sinh ý. Thế nhưng Tần Trần luyện dược sư thân phận, lại làm cho hắn đầu óc hoạt lạc. Lấy Tần Trần thực lực, chỉ cần cùng hắn Thiên Tinh Thương Hội hợp tác, dành cho nhiều tam phẩm đan dược. Lấy hắn Thiên Tinh Thương Hội phương pháp, hoàn toàn có thể mang những thứ này tam phẩm đan dược đặt vào Tây Bắc Ngũ Quốc bất kỳ một cái nào phòng đấu giá phía trên bán đấu giá. Đến lúc đó, xuất hiện lợi nhuận lại sẽ là bao nhiêu? Người ta thấy là Tần Trần đoạt bọn họ Vũ Thành thị trường, nhưng hắn thấy cũng là toàn bộ Tây Bắc thị trường. Có thể hiện tại Tần Trần nếu như phủi mông một cái đi, hắn Thiên Tinh Thương Hội đi nơi nào tìm lợi hại như vậy luyện dược sư? Còn như dùng sức mạnh, nghe được Đại Tề Quốc Vương Đô chuyện phát sinh sau, Đoạn Lăng Thiên căn bản là không hề nghĩ ngợi. Có thể một trưởng vỗ chết Quỷ Tiên phái tông chủ người, lại sẽ là tu vi gì? Đắc tội loại cao thủ kia, diệt hắn Thiên Tinh Thương Hội, cũng là phân phân chung chung sự tình. Tần Đại Sư, ngươi là một gã luyện dược sư, ngươi nghe nói qua Huyết Linh Hỏa sao? Vì có thể cùng Tần Trần đạt thành hợp tác, Đoạn Lăng Thiên rốt cục bộc lộ ra tối đại bài. Ngươi là nói yêu hòa? Đoạn Lăng Thiên giọng nói rơi xuống. Tần Trần biểu tình rốt cục lộ vẻ xúc động. Không sai, chính là yêu hỏa một loại. Đoạn Lăng Thiên gật đầu. Thấy Tần Trần biểu tình có chút biến hóa, rốt cục đại thở dài một hơi. Nếu như Tần Trần liền Huyết Linh Hỏa đều không có hứng thú, như vậy hắn thật sự không có cách. Tần Đại Sư, ngươi là một gã luyện dược sư, tự nhiên biết hỏa diễm đối một gã luyện dược sư trọng yếu. Một đóa cường đại hỏa diễm, thậm chí có thể để cho một gã luyện dược sư thực lực tăng lên gấp đôi trở lên. Hỏa diễm chủng loại có rất nhiều, có võ giả bản thân tu luyện hỏa hệ công pháp để luyện ra chân hỏa, lại trận pháp kích thích ra trận hỏa, cũng có tinh luyện tự huyết thú trong cơ thể yêu hỏa. Đến từ thiên địa tự sinh địa hỏa cùng thiên hỏa, mà yêu hỏa lại phân thú hỏa cùng huyết linh hỏa. Trong thú hỏa là đến từ hỏa hệ huyết thú trong cơ thể, huyết linh hỏa còn lại là đến từ biến dị thực vật huyết thú trong cơ thể. Những thứ này các hạ không cần giải thích, ta đều biết. Tần Trần trực tiếp cắt đứt đối phương nói. Yêu hỏa thật phân không cùng loại tương tự. Không chỉ có huyết thú trong cơ thể có yêu hỏa, một ít thực vật trong cơ thể cũng có yêu hỏa, được xưng là huyết linh hỏa. Những thực vật này thật cũng là huyết thú một loại. Thí dụ thiên tinh đằng, ma quỷ hoa, cũng có sinh mệnh, giết người ở vô hình. Đối lập nhau tại huyết thú yêu hỏa mà nói, thực vật yêu hỏa càng khó khăn. Dù sao, thực vật bản thân thường thường là mộc thuộc tính, cùng hỏa diễm cực kỳ không liên quan. Người nói huyết linh hỏa là cái gì cấp bậc, cái gì thuộc tính, Tần Trần không chút nào do dự nói ra. Hỏi thẳng đồ đạc then chốt, hắn mới vừa nói nhiều như vậy. Trên thực tế cũng không phải nói không muốn cùng Thiên Tinh Thương Hội hợp tác, mà là chuẩn bị treo giá. Tần Trần rất rõ ràng, Thiên Tinh Thương Hội xem như Vũ Thành lớn nhất thương hội, khẳng định có rất nhiều bảo vật cùng tài liệu, nói không định trong thì có thần thánh tài liệu. Thế nhưng nếu như trực tiếp đồng ý, đối phương chắc chắn sẽ không xuất ra thứ tốt. Cho nên mới lạt mềm buộc chặt. Hôm nay nghe được đối phương có huyết linh hỏa, ngay lập tức sẽ cặn kẽ hỏi. Dù sao, yêu hỏa chủng tương tự quá nhiều. Thậm chí một ít nhân cấp, địa cấp, thiên cấp hỏa hệ huyết thú trong cơ thể đều có thể sinh ra yêu hỏa. Nhưng này loại cấp bậc yêu hỏa thậm chí còn không bằng chính hắn ngưng luyện chân hỏa lợi hại. Đối với hắn, trong cơ thể bách quỷ chớ chú căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Sở dĩ Tần Trần đầu tiên muốn xác định là đối phương huyết linh hỏa cấp bậc. Cách chương.